Yêu một được hai cô vợ của Lục Tổng. Chương 812, 812, xin một cái hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, các ngươi thật là, bạn gái của Tô Diễn còn ở nơi này đấy. Sao có thể đồng ý à, cũng không nhất định đâu. Dù gì cũng chỉ là trò chơi mà thôi sao. Tuyết Lạc hào phóng như vậy, khẳng định sẽ không để ý. Phải không Tuyết Lạc? Dưới sự thúc giục của mọi người, Ninh Tuyết Lạc liếc mắt nhìn Ninh Tịch đang ngồi một góc. Lại nhìn Tô Diễn thần sắc bối rối đang đứng bên cạnh. Một bộ nhàn nhạt nói, chỉ là trò chơi mà thôi. Ta đương nhiên không thèm để ý, tất cả để cho Tô Diễn anh ấy quyết định đi. Nha nha, ta đã nói mà, Tô Diễn cậu cũng hạnh phúc quá đi. Có bạn gái săn sóc như vậy. Tô Diễn nhìn Ninh Tịch đang ngồi trong góc. Một lát sau, lộ ra biểu tình khó xử. Xin lỗi, Ninh Tịch hơi hơi nhún vai. Sạch sẽ lưu loát mà đem ba ly rượu trên bàn tất đem lên. Tất cả đều uống xuống. Một bên Lục Cảnh Lễ muốn ngăn cản đều không kịp. Mẹ nó, xong đời. Hiện trường tức khắc một mảnh ồn ào cùng thổn thức. Mẹ nó. Thế mà lại từ chối. Ta sớm biết Tô Diễn sẽ không đáp ứng. Trong lòng sớm tối chỉ có Tuyết Lạc. Nữ nhân khác trong mắt cậu ấy chỉ là mây bay thôi. Một diễn viên ghen ghét với Ninh Tịch bày ra vẻ vui sướng khi người gặp họa mà khe khẽ nói nhỏ. Không phải lớn lên xinh đẹp một chút sao? Thật đúng là cho rằng mọi nam nhân đều muốn quỳ gối trước váy cô ta chắc. Lần này nếm mùi thất bại. Ha ha, quá buồn cười đi, Ninh Tịch loại bình hoa này, cũng chỉ có tí sắc đẹp vẻ bề ngoài chứ bên trong là một đống thối nát hay sao? Tô công tử ngời ngời như vậy, làm sao đi thích cái loại bình hoa như này? Dù Ninh Tuyết Lạc không ở đây, tôi xem cậu ấy cũng sẽ không đáp ứng đi. Cùng loại người như Ninh Tịch có quan hệ, chẳng phải là tự hạ THN phận. Một bên... Ninh Tuyết Lạc nhìn Tô Diễn, vẻ mặt cảm động, nhẹ giọng nói, em nói này, Diễn ca ca, kỳ thật anh không cần như vậy, em biết chỉ là trò chơi, sẽ không để ý đâu. Tô Diễn dư quang ánh mắt vẫn đang nhìn Ninh Tịch đỡ chán phía bên kia. Tuy rằng sắc mặt có chút áy náy, bất quá, vẫn là kiên định nói, anh tuy rằng vẫn luôn coi Ninh Tịch như em gái. Muốn chiếu cố nàng, nhưng là, loại chuyện như này, khẳng định là sẽ không làm. Cho dù em đồng ý, anh cũng không muốn có sự hiểu lầm đâu. Diễn ca ca, kế tiếp, Ninh Tuyết Lạc bốc phải quẻ bé một lần. Ninh Tuyết Lạc liền chọn đại mạo hiểm, sau đó bị người hiểu chuyện yêu cầu nàng tùy ý chọn một nam nhân hôn môi. Kết quả không cần hỏi, Ninh Tuyết Lạc đương nhiên sẽ chọn Tô Diễn. Vì thế, hiện trường một đôi tuấn nam mỹ nữ hôn môi nồng nhiệt, lại bị mọi người cùng nhau trêu ghẹo một phen. Hai nhân vật chính duy trì nụ hôn khoảng vài giây thì tách ra. Ninh Tuyết Lạc vẻ mặt đỏ hồng cười hạnh phúc lắm. Lượt tiếp theo, Ninh Tịch lại bốc phải một quẻ bé. Bốc được quẻ lớn chính là một nữ nhân đã uống đến say mềm. Đọc từng chữ không rõ ràng mà hỏi, Ninh Tịch. Nói thật hay đại mạo hiểm, vừa rồi ba ly rượu xuống bụng, uống đến quá nhanh quá cấp, Ninh Tinh đã nâng nâng, vốn dĩ chuẩn bị nói thật, kết quả, ba chữ thật lòng đến bên miệng, thế nào lại nói ra, đại mạo hiểm, lúc này lời đã nói ra, sửa lại cũng không kịp nữa rồi, cô gái say mềm kia lập tức cười hì hì mở miệng nói, ai nha, uống nhiều rồi. Không biết cô có thể làm được gì đây? Không bằng làm như lần trước đi. Bất quá, vì tránh cho xấu hổ, tôi không muốn chọn người trong phòng nữa. Chờ lát nữa người đầu tiên từ bên ngoài tiến vào. Cô đến xin hắn một nụ hôn đi. Cách chương.